Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1710, cầu cứu. Thời khắc này đan hoàng điện, yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả đan sư đều kinh hãi nhìn xem cửu diễm thần sư. Cửu diễm thần sư thân thể, chừng 90 triệu trượng, so với hành tinh đều muốn khổng lồ. Phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng, không khí chung quanh, phảng phất đều đọng lại đồng dạng, cho dù là ở đây đan hoàng, cũng đều khẩn trương dị thường. Ngay tại tất cả mọi người hãi nhiên thời khắc, cửu diễm thần sư bỗng nhiên hành động, muốn xông ra đan hoàng điện trận pháp. Vào thời khắc này, một bóng người, trống rỗng nổi lên, người này thân mang màu vàng đan bào, mặt như ngọc. Như là đế vương đồng dạng, nhìn xuống cửu diễm thần sư. Cửu diễm thần sư như lâm đại địch, toàn thân căng cứng, càng có vô số nóng bỏng hỏa diễm, biển động đồng dạng phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Nam tử mặc kim bào kia, cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, mà luật cảm giác này, hắn cũng trên cửu nguyên đan cảm nhận được qua. Hắn đan đạo tạo nghệ, vậy mà đạt tới bản nguyên cấp độ. Dương Trần trong lòng chấn động, Dư tiểu thư thì mặt mày biến đổi, kinh hãi nhìn về phía không trung nam tử, mà ở đây tất cả đan sư thì mặt lộ phấn chấn chi sắc, cùng kêu lên ôm quyền nói: "Bái kiến điện chủ." Đúng vậy, vị này nam tử mặc kim bào chính là đan hoàng điện điện chủ Đan Dương tôn giả. Lưu lại hai người này, ngươi có thể bình yên rời đi. Đan Dương tôn giả thanh âm chậm rãi truyền vang ra, thanh âm này nghe giống như đến từ trên 9 tầng trời, cẩn thận phân biệt nhưng lại hư vô mờ mịt. Trọng yếu hơn là người nghe đều sẽ sinh ra một loại không cách nào kháng cự suy nghĩ. Liền xem như Dương Trần nghe được thanh âm này đằng sau, đều là cảm giác tinh thần một trận hoảng hốt, kém một chút liền muốn tự hành rời đi cửu diễm thần sư lưng. Cũng may hắn kịp thời vận chuyển huyền thần điển, lúc này mới khôi phục lại, mà bên cạnh hắn Dư tiểu thư, trên mặt thì hoang mang lo sợ đằng không mà lên. Dương Trần thấy thế, vội vàng một tay lấy Dư tiểu thư ngăn lại, quát khẽ nói, chớ bị hắn mê hoặc. Nhưng mà Dư tiểu thư phảng phất nhập ma đồng dạng, căn bản nghe không vào, dùng sức muốn tránh thoát Dương Trần trói buộc. Dương Trần thấy thế, đành phải vung tay lên, trước đem Dư tiểu thư đưa vào không gian bảo khí bên trong. Lúc này mới nhìn về phía cửu diễm thần sư, thời khắc này cửu diễm thần sư, 9 khỏa đầu lâu, tất cả đều nhô thật cao, nó gào thét thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này đan đạo linh tôn, đến tột cùng có mấy phần thực lực. Linh tôn, Dương Trần mắt sáng lên, tôn giả cấp bậc tồn tại, không giống với cái khác cấp bậc cửu trọng thiên. Tôn giả tổng cộng chia làm ngũ đại đẳng cấp, trong đó yếu nhất chính là linh tôn, còn lại theo thứ tự là huyền tôn, địa tôn, thiên tôn, chí tôn, khác biệt cấp độ tôn giả, nắm trong tay lực lượng, cũng khác nhau rất lớn. Trong đó linh tôn nắm trong tay chính là luân hồi, còn lại theo thứ tự là nhân quả, thời gian, không gian, thời không. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, Đan Dương linh tôn nhàn nhạt nói ra, ngươi không có tư cách biết thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, Đan Dương linh tôn bàn tay lăng không nhấn một cái, phương viên mấy trăm triệu trượng không gian đều sụp đổ, một cái chừng 1 tỷ trượng tu vi cự trường từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng cửu diễm thần sư. Đương nhiên, Dương Trần cũng tại cự trường này trong phạm vi công kích. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động, xương cốt đôm đốp rung động, hiện ra từng vết nứt. Bất diệt quyết, Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, vội vàng vận chuyển bất diệt quyết. Cái này mới miễn cưỡng có thể kiên trì nổi. Hắn nhịn không được hoảng sợ ngẩng đầu, thì thào nói, đây chính là linh tôn cấp bậc sao? Hắn dĩ vãng cũng đã gặp qua không thiếu tôn người, nhưng lại là không có chính diện cảm nhận được nguồn lực lượng kia. Bây giờ tự mình kinh lịch, thật có thể nói là rung động đến cực điểm. Liền xem như cửu diễm thần sư thực lực đạt tới thánh hoàng cửu trọng thiên, nhưng đối mặt một kích này, y nguyên cảm nhận được áp lực lớn lao. Chín đầu ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời trong miệng riêng phần mình có một đạo dòng nham thạch phun ra. Rầm rầm rầm, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Chín đầu dòng nham thạch cuốn ngược mà quay về. Cửu diễm thần sư thấy thế, cũng không có lùi bước, mà là ngóc lên chín cái đầu, đột nhiên nhào về phía cự trưởng. Đan dương linh tôn thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng, nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Oanh, như sấm sét va chạm thanh âm, lại lần nữa bộc phát mà ra. Cửu diễm thần sư trên thân, máu tươi chảy ngang, nó thân thể cao lớn bị hung hăng giáng xuống, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy sụp đổ. Xa xa đan hoàng điện đệ tử ngơ ngác nhìn qua bị hủy diệt 1/5 đan hoàng điện, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như đan hoàng cấp bậc, nhìn thấy một màn này cũng là trong lòng hãi nhiên. Bọn hắn lãnh đạm vội vàng vận chuyển tu vi ngăn cản công kích dư ba. Phanh phanh phanh, hơn 10 vị đan hoàng rền khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Liền xem như có bọn hắn ngăn cản, nhưng tại trận đệ tử y nguyên sắc mặt trắng bệch, thậm chí trực tiếp đã bất tỉnh. Đan hoàng bọn họ kiên trì tình huống, không còn bất luận cái gì chần chờ, vội vàng hộ tống đệ tử thối lui đến đan hoàng điện biên giới. Về phần trận pháp, bọn hắn nhưng cũng không dám mở ra, bởi vì một khi trận pháp mở ra, cửu diễm thần sư tất nhiên đào tẩu. Một bên khác, cửu diễm thần sư miễn cưỡng bò lên, nó ánh mắt nhìn về phía sau lưng, hỏi, ngươi thế nào? Dương Trần phun ra trong miệng máu tươi, tại bất diệt quyết khôi phục lại, trên người trọng thương đã triệt để khôi phục. Lập tức hắn nói ra, cái này đan dương linh tôn thực lực quả thực đồng dạng, ha ha. Cửu diễm thần sư phá lên cười, thanh âm rung trời, phụ họa nói, hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Đan dương linh tôn nghe vậy khẽ trao mày, nhìn thoáng qua cửu diễm thần sư lưng Dương Trần, lại là không có gian dạy, bởi vì hắn thấy Dương Trần không xứng cùng mình đối thoại. Lập tức quay đầu nhìn về phía cửu diễm thần sư thời điểm, khóe miệng giật giật, khinh thường nói ra, một con kiến hôi miệng đầy nói bậy, ngươi cũng dám gật bừa, buồn cười. Dương Trần nhướng mày, cái này đan dương linh tôn lời nói để hắn rất là khó chịu, hừ lạnh nói, gia hỏa này nhìn giống như là một cái không thể không có chụp ngụy quân tử. Cửu diễm thần sư nghe vậy cải chính, không phải giống như, hắn chính là cái ngụy quân tử. Tên vương bát đản này danh xưng cùng phụ thân ta là bạn tri kỳ, gạt ta tới, lại bị tù khốn đứng lên, lẽ nào lại như vậy? Đan dương linh tôn nghe vậy khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem cái kia hai cái sâu kiến lưu lại, ta có thể thả ngươi rời đi. Lão tử là cửu diễm thần sư, há có thể nghe ngươi lời nói. Cửu diễm thần sư nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó chấn động, điên cuồng phóng tới đan dương linh tôn. Đan sư võ đạo không mạnh, chỉ cần cận thân bác đấu, nó phần thắng sẽ gia tăng thật lớn. Có thể đan dương linh tôn thấy thế, lại là giễu cợt một tiếng, nói, chấp mê bất ngộ. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên rung động, chín đầu xiềng xích phá đất mà lên, bỗng nhiên bắn về phía Cửu Diễm Thần Sư cái cổ. Cửu Diễm Thần Sư thấy thế, há miệng liền cắn, có thể xiềng xích kia trình độ cứng cáp, lại là khác biệt trước kia, lại trực tiếp quán xuyên nó miệng lớn, sau đó từ sau cái cổ bắn ra, đem nó chín cái đầu, quấn chặt lại đứng lên, phong ấn lực lượng, từ chín đầu xiềng xích bạo phát đi ra, Cửu Diễm Thần Sư tu vi, bắt đầu dần dần tiêu giảm, bước ngoặt nguy hiểm, nó âm thầm truyền âm nói, nhân loại tiểu tử, cơ hội tới, ngươi đem bàn tay của ta, nắm hướng phòng ngự trận pháp. Dương Trần đạt được truyền âm về sau, ánh mắt lóe lên, dương mắt nhìn lên thời điểm, chính trông thấy Đan Dương Linh Tôn quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, mà đổi thành một bên Đan Vương, cách hắn còn có một đoạn lộ trình, cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, Cửu Diễm Thần Sư tùy theo hét thảm một tiếng. Chúng đệ tử vội vàng nhìn lại, hoảng sợ nhìn thấy, Cửu Diễm Thần Sư nhưng vẫn gãy mất một cái cự trào. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Dương Trần thân hình lóe lên, nâng lên rơi xuống cự trào, đằng không mà lên, ở đây Đan Hoàng thấy vậy tình huống, sắc mặt hơi đổi, nhưng bọn hắn vừa mới vì để tránh cho bị tác động đến, đã rời xa chiến trường, muốn đi ngăn cản. Lại không còn kịp rồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Dương Trần liền tới gần ngay phía trên phòng ngự trận pháp. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, đi, liền dùng hết lực lượng toàn thân, đem cự trảo ném mạnh hướng phòng ngự trận pháp, nhưng lại tại lúc này, một bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện tại cự trảo phía trước, người này thân mang màu vàng đan bào. Chính là Đan Dương Linh Tôn, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Đan Dương Linh Tôn giễu cợt một tiếng, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, một tay nhấn một cái, liền đem cự trảo vỡ vụn ra. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, nói, ngươi bị lừa rồi. Đan Dương Linh Tôn sắc mặt, lần thứ nhất có biến hóa, đột nhiên cúi đầu, chính trông thấy Cửu Diễm Thần Sư. Đã đem một cái khác, cự trảo gãy mất, hung hăng ném phòng ngự trận pháp một chỗ khác. Trong nháy mắt tiếp theo, đình tài nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Đan Hoàng Điện phòng ngự trận pháp, kịch liệt run rẩy lên, cự trảo ngay phía trước, càng là xuất hiện một cái lỗ thủng. Cửu Diễm Thần Sư thấy thế, sức liều cuối cùng một tia lực lượng, hét lớn. Lão cha, cứu ta, thanh âm này như là cuồn cuộn lôi đình, thuận trận pháp lỗ thủng, hướng về ngoại giới truyền đi, trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, sóng âm thảm tán đi, trận pháp lỗ thủng tự động khép lại, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, có thể Đan Hoàng Điện đám người, trong lòng lại là siết chặt, chỉ cảm thấy cái này yên tĩnh. Giống như là bão tố muốn giáng lâm khúc nhạc rào. Đan Dương Linh Tôn sắc mặt âm trầm như nước, trầm thấp ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức củng cố phòng ngự trận pháp, nghênh đón cường địch. Chúng đệ tử nghe vậy, nhịn không được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Có thể bị Linh Tôn cấp bậc Đan Dương gọi cường địch, có thể thấy được địch nhân khủng bố, đã đến tình trạng không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi kinh hãi, bọn hắn vội vàng dự định hành động, nhưng mà, vào thời khắc này, năm đạo gầm thét thanh âm, đột nhiên từ không trung nổ tung, Đan Dương, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, dám như vậy ngược đãi ta mà, mặc dù có phòng ngự trận pháp cách xa nhau, có thể chúng đệ tử hay là trong miệng máu tươi tuôn ra, thậm chí, trực tiếp bất tỉnh đi. Liền xem như Đan Hoàng cũng đều rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chính trông thấy 10 vòng huyết sắc mặt trời xuất hiện tại Đan Hoàng Điện chính trên không. Mặt trời, nhìn kỹ, đó là con mắt. T, một bộ phận đệ tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, coi là gặp được mặt trời. Nhưng tu vi cường hoành đệ tử lại là trầm thấp mở miệng nhắc nhở. Những đệ tử này vội vàng xem xét tỉ mỉ, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mỗi hai vầng mặt trời hậu phương đều có lấy một viên đầu lâu to lớn. Càng làm cho bọn hắn hít sâu một hơi chính là, đầu lâu này chủ nhân thân thể to lớn, tổng cộng đến 1 tỷ trượng. Linh tôn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.